Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 103, An Lương thật sự quá trầm ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tể trung tâm phụ cận quán cháo Lý Tồn Viễn sắc mặt cứng ngắc mở miệng, Phan Lâm, người đi theo ta một hồi. Phan Lâm chính là Lý Tồn Viễn mời tiểu tỷ tỷ, hắn để Phan Lâm lại mời một cái tiểu tỷ tỷ, do đó toán làm Vân Hải Dương bạn gái, nhưng Phan Lâm còn dẫn theo một nam một nữ lại đây, đồng thời một nam một nữ kia rõ ràng là tình nhân, này không phải cách ứng người sao? Nếu như nói này một cái rượu cục là Lý Tồn Viễn tổ lên, Lý Tồn Viễn trái lại có thể tiếp thu bị sượt rượu. Nhưng mà này một ván là An Lương kéo đến, tình huống bây giờ, hoàn toàn là đánh Lý Tồn Viễn mặt mũi. An Lương tự nhiên xem xảy ra vấn đề, hắn vốn đang suy nghĩ có muốn hay không gọi bầu không khí tổ tập hợp người, kết quả này không phải buồn ngủ gặp gỡ gối. Mà ni mà đây, Viễn ca, ngươi phẩm phẩm, có hay không các ngươi đế đô vị? An Lương đánh gãy Lý Tồn Viễn. Đúng rồi, Hải Dương ca, buổi trưa là Viễn ca xin mời, đêm muộn uống rượu để ta giải quyết này ngừng lại chúc ngươi có phải là nhìn làm. An Lương đổi chủ đề nói. Vân Hải Dương cũng biết An Lương là ở giảm bớt bầu không khí, hắn gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Làm Vân Hải Dương trả nợ thời điểm, An Lương tiếp tục nói. Viễn ca, hỗ trợ giới thiệu một chút tiểu đệ mới đến, không quen biết các vị soái ca mỹ nữ, không qua mọi người đều là Viễn ca bằng hữu, vậy chính là ta An Lương bằng hữu. An Lương trực tiếp đem bọn họ định tính vì là bằng hữu cho đủ Lý Tồn Viễn mặt mũi, để Lý Tồn Viễn sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Lý Tồn Viễn giới thiệu đến, hắn kêu đến tiểu đồng bọn gọi Phan Lâm, hai người cũng không phải tình nhân, nhưng lại là tình nhân quan hệ. Phan Lâm mang tới ba cái tiểu đồng bọn, trong đó cái kia tiểu ca ca gọi Tào Nhất Minh, đối phương cùng An Lương như thế, tất cả đều là Gucci, nhưng đối phương là cấp độ nhập môn cơ sở khoản, toàn bộ đều là đại logo tiêu chí, đồng thời giày xem ra có chút dơ cựu cựu, khả năng là chỉ có này một đôi Gucci hài vẫn xuyên. Hai cái tiểu tỷ tỷ phân biệt gọi Tạ Dĩnh cùng Hàn Oánh Oánh, An Lương liếc một cái ba người tin tức độ thiện cảm đều là hơn 50 người đi đường trạng thái, còn hai cái tiểu tỷ tỷ nhan trị cũng chỉ có 65 phân, thuộc về con gái rượu. Siêu qua người bình thường, trong đó Tào Nhất Minh cùng Hàn Oánh Oánh là tình nhân quan hệ. Một fan giới thiệu sau khi An Lương biết rồi quan hệ của bọn họ, Phan Lâm cùng Tạ Dĩnh là bạn thân, Tạ Dĩnh cùng Hàn Oánh Oánh lại là bạn tốt, sau đó bằng hữu mang bằng hữu đồng thời lại đây. Phan Lâm cũng là bị ngộ thương tiết tấu, đi một chút đi thập tam tiên sinh đi lên, An Lương bắt chuyện tuy rằng hiện tại chưa tới 7 giờ chung, nhưng bầu không khí có chút lúng túng, nếu như không đi quán ba trời mới biết hội làm sao phát triển. Lý Tồn Viễn cố ý đi ở phía sau, Trần Tư Vũ cũng phát hiện Lý Tồn Viễn động tác, nàng giả trang xem điện thoại di động. Do đó cho Lý Tồn Viễn cùng An Lương giao lưu không gian. Ai, ngày hôm nay chuyện này, Lương ca đêm muộn vẫn là ta tới. Lý Tồn Viễn chủ động biểu thị muốn mua đơn, hành động như vậy thắng được An Lương hào cảm, nhưng An Lương trả nợ chính là phản hiện a, đừng, Viễn ca, ngươi này không phải làm ta sao? An Lương giả vờ oán giận kỳ thực không liên quan, mọi người đều là bằng hữu mà trước lạ sau quen, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tồn Viễn biết An Lương đây là cho hắn mặt mũi, cái gọi là nhiều một người bạn nhiều một con đường, đó là nói bọn họ cùng An Lương loại này ngang nhau bằng hữu quan hệ, ba người bọn họ cũng nhìn ra được Tào Nhất Minh là dáng vẻ hàng, cùng người như thế kết bạn có cái gì đường. Sợ không phải đường đi hẹp, cái gọi là giao thiệp quan hệ, đó là làm chính ngươi có năng lực thời điểm, ngươi giao thiệp quan hệ mới gọi giao thiệp quan hệ, nếu không thì giao thiệp quan hệ có ích lợi gì. Được kêu là quỳ liếm đại lão, then chốt là đại lão còn chưa mang để ý tới được rồi. Mọi người từ quán cháo đi bộ đến thập tam tiên sinh quán ba, Lý Tồn Viễn đã sớm liên hệ qua đối phương thị trường quản lý, khi bọn họ đến thời điểm, một tên trên người mặc áo sơ mi quần tây người thanh niên trẻ vội vã đi tới, khom người nói. Viễn ca, Hải Dương ca, hoan nghênh, Lý Tồn Viễn trước một bước giới thiệu, này một vị là An Lương Lương ca. Xin chào, Lương ca ta là Tiểu Điền, Lương ca có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói cho ta hỗ trợ hiệp trợ xử lý. Tiểu Điền cung kính nói, ở quán ba công tác Tiểu Điền đã sớm là hỏa nhãn kim tinh, hắn trước hết xem liền 443 là An Lương đồng hồ, sau đó xác định giá trị. Cho tới quần áo, ai khẽ cắn răng mua không nổi cao xa hàng hiệu nhập môn mùa hè khoản. Ngược lại Tiểu Điền liền không mang theo nhìn thẳng xem Tào Nhất Minh. Xin chào Tiểu Điền, ngày hôm nay chúng ta 8 người, ngươi xem một chút sắp xếp như thế nào? An Lương dò hỏi, Lương ca xin mời vào ta kiến nghị sắp xếp một cái cơ cổ tòa, vừa có thể xem chúng ta mỗi ngày đại tú, lại có thể thể hiện ra Lương ca cao quý, nếu như Lương ca có nhu cầu, còn có thể an bài một hồi bầu không khí tổ. Tiểu Điền vừa nói, vừa quan sát phản ứng của mọi người. An Lương căn bản không có hỏi cơ cổ tòa bao nhiêu thấp tiêu vấn đề. Cái kia cứ dựa theo Tiểu Điền đề cử xử lý, còn bầu không khí tổ liền không muốn. Tiểu Điền a, ngươi khuyết điểm ánh mắt, chúng ta đều dẫn theo Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi này không phải làm sự tình sao? Đối mặt An Lương trêu chọc, Tiểu Điền vội vã áy náy biểu thị. Lương ca nói đúng, ta người này chính là không đầu óc, bên này ta mang bọn ngươi đi cơ cổ. Cách chương.